Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn chuyện Là Yêu Hay Hận, tác giả Linh Hy. Thể loại dân quốc, cường hào đoạt, hận yêu đan xen, ngược tâm, ngược nam sủng nữ, quân nhân, chiến tranh. Lần đầu tiên Lâm Hàn Cảnh gặp Tiểu Bắc Thần là khi cô vừa 15 tuổi. Cha của cô vì gặp khó khăn nên sắp xếp cho Hàn Cảnh đến nhà người bạn thân của ông Tiêu Đại Soái sống một thời gian. Cho nên năm đó, Lâm Hàn Cảnh bươn ba một đường từ vùng Giang Nam, nắng ấm đến phương Bắc tuyết phủ ngập trời. Tiểu Bắc Thần là con trai thứ ba của Tiêu Đại Soái, tính tình từ nhỏ đã chẳng kiêng nể ai. Ngay khi gặp Lâm Hàn Cảnh lần đầu tiên, hắn đã sỗ sàng nắm lấy bàn tay của cô mà trêu ghẹo, khiến cô tức giận không thôi. Những lần gặp tiếp theo vẫn như thế, chỉ cần nhìn thấy cô thì hắn luôn giở trò trêu chọc, không có một chút lịch sự hay lễ tiết nào hết. Hắn quá đáng đến nỗi làm cô tức giận, muốn bỏ về nhà mình ở Giang Nam. Nhưng cô nhận được tin cha đã bị chính phủ bắt giam, tính mạng của họ cũng lành ít dữ nhiều. Cứ thế Lâm Hàn Cảnh và Tiêu Bắc Thần tiếp tục sống chung dưới một mái nhà. Tiêu Bắc Thần vẫn rất thích trêu chọc Lâm Hàn Cảnh, có lẽ do hắn thấy cô quá mạnh mẽ, mỗi lần như vậy đều rất quật cường mà chống lại hắn. Lâm Hàn Cảnh cũng là người đầu tiên tỏ ra xa cách với hắn như vậy. Cô giống như hận không thể tránh xa hắn ngàn dặm. Điều này làm Tiêu Bắc Thần hết sức hoài nghi, cũng là lúc nhận ra trong tim mình đã lưu giữ bóng hình của cô. Nhưng khi ấy, Tiểu Bắc Thần đã phải lên đường đi du học tại nước ngoài xa xôi. Trước khi đi, hắn nhận được lời hứa của tiền bối trong nhà rằng khi hắn quay lại nơi này sẽ giúp hắn xin cha để kết hôn với Lâm Hàn Cảnh. 4 năm sau, Tiểu Bắc Thần trở về. Hắn bây giờ đã không còn là thiếu niên thức bông rùa ngày xưa, mà đã trở thành Tiêu Soái Ý uy danh, vang vọng khắp nơi, lập được nhiều chiến công hiển hách. Lần về này, Tiểu Bắc Thần một lòng muốn cưới Lâm Hàn Cảnh làm vợ. Nhân lúc cả nhà tiểu tụy đông đủ, mọi người trong nhà lên tiếng tác hợp cho cả hai người. Thậm chí ngay cả cha mẹ của cô ở phương xa cũng biết chuyện và đồng ý, tạo lên một sức ép vô hình buộc cô không thể nào cự tuyệt. Nhưng cho dù thế nào, Hàn Cảnh cũng không tình nguyện gả cho Bắc Thần, bởi vì trái tim của cô đã thuộc về một người con trai khác. Người mà cô yêu hiện giờ là một chàng trai tên là Mục Tử Chính. Anh là một chàng trai đơn thuần, dịu dàng, là mối tình đầu ngây thơ ở tuổi 19 của Lâm Hàn Cảnh. Mỗi khi bên cạnh anh chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cô. Những tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng Tiêu Bắc Thần đã đến, phá hủy tất cả trong chớp mắt. Tiêu Bắc Thần vô tình bắt gặp Lâm Hoàng Cảnh và Mục Tử Chính ở bên nhau, hắn như hóa điên vậy. Tiêu Bắc Thần phẫn nộ, 4 năm qua hắn luôn nhớ đến cô, hắn mong chờ ngày trở về để gặp cô, mong được cưới cô làm vợ, từ trước đến giờ đều chiều theo ý của cô. Nhưng cuối cùng hắn nhận lại được là thứ gì? Khi mà trái tim cô thuộc về một người con trai khác. Hắn điên cuồng cưỡng đoạt cô, ép cô trở thành người của hắn. Lâm Hàn Cảnh sợ hãi, cô tuyệt thực để chống lại hắn, thậm chí nghĩ đến cái chết. Nhưng Tiêu Bắc Thần không cho phép cô chết, hắn thậm chí dùng cha mẹ của cô để uy hiếp. Lâm Hàn Cảnh tuyệt vọng bỏ trốn khỏi dinh thự của Tiêu Bắc Thần. Cô gặp lại được Mục Tử Chính, anh đã với cô anh sẽ dẫn cô về Giang Nam, rời xa phương Bắc, rời xa Tiêu Bắc Thần. Nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện, không nói một lời bắn chết Mục Tử Chính. Lâm Hàn Cảnh sợ hãi Tiêu Bắc Thần, đồng thời rất hận hắn. Hận hắn phá hủy đi hạnh phúc và ước mơ của cô. Hận hắn giết người yêu của cô. Hận hắn phá vỡ tình yêu đầu đời đẹp đẽ. Hận hắn cưỡng đoạt cô. Hận hắn ích kỷ giữ cô ở bên mình. Cô không thể khuất phục trước sự điên cuồng của hắn, nên cô đã lập một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Lâm Hàn Cảnh dịu dàng với Tiêu Bắc Thần, đồng ý ở bên cạnh hắn, làm cho hắn hết sức hạnh phúc, buông lòng mọi cảnh giác với cô. Và rồi cô thuận lợi bỏ trốn, rời xa Tiêu Bắc Thần. Nhưng cuộc đời luôn khiến ta gặp lại những người phải gặp, cho dù muốn hay không. Mà lần gặp gỡ ấy là 2 năm sau, kể từ ngày Hàn Cảnh bỏ đi. Lâm Hàn Cảnh lần nữa ở trước mặt Tiêu Bắc Thần, nhưng với thân phận là Trầm phu nhân, vợ của Trầm Yến Thanh. Nhưng Tiêu Bắc Thần, hắn vốn không kiêng nể điều gì, lần nữa muốn ép buộc cô trở về bên cạnh mình. Thế nhưng Trầm Yến Thanh lại là người từng cứu mạng hắn, hắn không thể nào làm chuyện có lỗi với ân nhân được. Tiêu Bắc Thần đau đớn buông tay, nhưng Lâm Hàn Cảnh lại tiếp tục xuất hiện, làm cho Tơ Vương trong lòng lại chẳng thể dứt nổi. Hắn rốt cuộc vẫn không quên được cô, hắn lại tìm cách giữ cô bên cạnh mình. Cho dù cô vẫn luôn hận hắn, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả. Khi gặp lại Tiêu Bắc Thần, có lẽ Lâm Hàn Cảnh cũng không còn hận hắn rồi. Đã có lúc cô muốn nói với hắn rằng cô không phải là vợ của Trầm Yến Thanh, còn có cô đã sinh ra một đứa con của hai người từ 2 năm trước. Cho dù Tiêu Bắc Thần từng làm chuyện có lỗi với cô, nhưng cô chẳng thể hận được người cha của con mình. Những lời thật lòng vẫn chưa nói ra thì biến cố lại ập đến bất ngờ. Cô và hắn đã xảy ra nhiều hiểu lầm xa cách, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ cô bên cạnh mình. Dù đã chịu bao nhiêu đớn đau cùng tổn thương, hắn cố chấp như vậy, trở thành sự dày vò đến mệt mỏi, đến tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn quyết định không chịu buông tay. Cùng lúc đó, chiến tranh đã đến giai đoạn cao trào. Quân Nhật hãm hại chiếc máy bay tư nhân của cha Tiêu Bắc Thần. Trong một đêm, cha và hai em trai của hắn qua đời, nỗi buồn bất người thân đè nặng trên vai. Hắn lại phải gồng mình chống đỡ gia tộc, lại phải lo việc quân việc nước. Chiến tranh diễn ra liên miên, khắp nơi loạn lạc. Giai đoạn mà đâu đâu cũng là những kẻ ham sống sợ chết, bán nước cầu vinh, thì Tiêu Bắc Thần đã đứng ra dẫn đầu dĩnh quân, tuyển phòng mong chiến thắng quân thù, giành lại độc lập cho nước nhà. Lâm Hằng Cảnh vốn dĩ nhân thời điểm này mà có thể bay sang Mỹ với con và cha mẹ mình. Cô đáng lẽ đã đạt được hạnh phúc và tự do của mình luôn trông đợi, có thể thoát khỏi Tiêu Bắc Thần. Nhưng tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng, Lâm Hằng Cảnh đã bất chấp tất cả, chạy đến bên Tiêu Bắc Thần. Dù đó là nơi hiểm cảnh, là nguy hiểm trùng trùng, cô không màng đến an nguy của bản thân mà chạy đến bên hắn. Tiêu Bắc Thần từng hỏi vì sao cô làm như vậy. Lâm Hằng Cảnh đã trả lời, bởi vì anh là cha con của cô. Tiếc thay, khi Tiêu Bắc Thần biết được sự tồn tại của con mình, thì hắn ở trong tình thế nguy hiểm không thể quay đầu. E rằng cả đời này, hắn cũng chẳng thể gặp lại được con trai của mình và cô nữa rồi. Thật sự là yêu hay hận, là bộ truyện lần đầu tiên đọc có cái kết mở đến như vậy, mở đến nỗi không thể nào đoán được chiều hướng của truyện, nhưng về phía happy ending hay sad ending. Kết cục của truyện dừng lại ở khoảnh khắc Tiêu Bắc Thần đưa Lâm Hằng Cảnh sang Mỹ đoàn tụ với gia đình cô, còn anh một mình tiếp tục dẫn đầu dĩnh quân chống lại quân Nhật. Câu chuyện kết thúc khi Lâm Hằng Cảnh nhận được tin Tiêu Bắc Chiến mất tích ở trong chiến tranh, hiện không rõ sống chết. Tiêu Bắc Thần vốn là công tử quân La Áo Lượt, nhưng hắn lại chọn con đường vào sinh ra tử cùng nước nhà, giờ đây mất tích trong cuộc chiến tranh khói lửa, sống chết vinh nhục, hiện rõ đại nghĩa anh hùng. Lâm Hằng Cảnh cùng một lòng tin tưởng, hy vọng hắn vẫn còn sống và sớm quay về bên cô. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng thể biết trước được điều gì, Tiêu Bắc Thần có quay về hay không cũng chẳng ai có thể biết được, cho nên cái kết của câu chuyện này vẫn là để cho các bạn độc giả tự mình vẽ thêm thôi. Chương 1. Đêm nay chẳng rõ đêm nào. Tuyết rơi rất nhiều vào năm đó, tàu phun ra từng hồi hơi nước, tiếng vang ồn ồn. Nó sắp đến Bắc Tân, nơi nước sương trắng khiến những bông hoa tuyết đang rơi xuống tan thành những giọt nước. Trong tòa hạ nhất của toa tàu, thiếm lưu quá 50 đang hả hơi lên tấm kính. Thấy tuyết bám ở đó đã bị tan chảy một ít thì cố gắng nhìn ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ nhìn thấy trời tuyết mênh mông, không thể nhìn rõ được điều gì. A Hoàn Kim Hương bên cạnh sốt ruột nói, thím đừng mở cửa sổ đấy, khó khăn lắm toa mình mới được ấm lên một chút, thím không sợ lạnh nhưng con không chịu nổi đây này. Thím Lưu xoay mặt lại bực mình mắng Kim Hương, nhìn con kìa, như con mèo nhỏ bị đông lạnh vậy, quên lúc tàu mới đến đảo Tân Bình rồi hả? Khi đó vừa thấy trận tuyết lớn này thì hớn hở hớn hở bao nhiêu, giờ lạnh rồi thì lại dám trách thím Lưu này. Tuyết cũng chẳng làm đông nổi cái đứa không có lòng như con. Thím Lưu là vú nuôi của tiểu thư Lâm gia mà cũng đã nhiều năm, nên không khác như chủ nhà là mấy, không thể đắc tội, nên Kim Hương vội vàng cười hì hì nịnh nọt. Thím đừng giận, ai mà không biết thím đến từ nơi băng tuyết ngập trời chứ, nếu không thì lão gia cũng không để cho thím đi cùng tiểu thư lên phương Bắc. Trên mặt Kim Hương đầy vẻ lấy lòng, khiến cho thím Lưu đỡ bực. Bà nhìn quanh toa tàu rồi lập tức nghiêm mặt. Cô Chín đâu? Kim Hương chỉ về phía toa tàu. Vừa nãy tiểu thư nói trong toa bí quá nên muốn ra ngoài cho thoáng. Thím Lưu lườm Kim Hương lười biếng mà mau miệng một cái, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cầm chiếc áo khoác bên cạnh rồi đi ra cửa. Quả nhiên thấy Lâm Hằng Cảnh mới 15 tuổi đang đứng ở cuối toa tàu, mặc một chiếc váy liền màu xanh nước biển nhạt, những dải ren hoa trên váy tung bay trước gió lạnh. Trông cô như còn nhẹ hơn cả cái váy, cả người nghiêng ngả theo chiều gió. Thiếm Lưu đi nhanh đến, khoác áo tràng lên đầu vai gầy của Lâm Hằng Cảnh. Kiểu nhi, nếu cứ đứng ở đầu gió thế này thì lát trúng gió rồi bị đau đầu mất. Lâm Hằng Cảnh gật đầu khẽ, tay áo chiếc váy cô mặc hơi dài một chút, che hết cả tay của cô, chỉ lộ ra đầu ngón tay thon nhỏ. Chiếc váy màu lam đó quả thật quá rộng so với thân thể chưa phát triển hết này, khiến cô lọt thỏm ở trong. Cô duỗi tay bắt lấy dải ren trên váy, nhẹ nhàng cuốn tròn từng vòng. Thím Lưu biết cô chính là vốn rất bướng, lúc này lại chẳng nói năng gì thì không biết trong lòng đang buồn bã tới mức nào. Bà cũng chỉ dỗ dành cô, cha tiểu thư cũng vì tạm thời khó khăn để cô ở nhà thì lại thêm lo lắng, nên mới sắp xếp cho cô đến chỗ Tiêu đại soái

thấy những ngón tay thon nhỏ của cô lộ ra ở dưới nếp tay áo ren. Ngón tay trắng mịn như ngọc, như tuyết hóa thành, dường như khẽ chạm vào sẽ tan ra vậy. Hắn cười khẽ, với tính tình chẳng kinh nể gì của mình, hắn liền giơ tay cầm lấy tay của cô. "Em Lâm, cẩn thận không tay lại lạnh." Lâm Hàng Cảnh rụt tay lại, Thím Lưu đang đứng một bên không vui nói: "Xin Tam thiếu gia tự trọng, tay của tiểu thư nhà tôi không thể tùy ý nắm như vậy được." Thất phu nhân xinh đẹp mím môi cười, đang định nói gì thì Tiêu Bắc Thần cũng bật cười. Hắn đi tới bên cạnh Thím Lưu, một lòng bảo vệ chủ, mặt mũi nghiêm nghị kia, mồm mép láo lỉnh nói: "Chẳng qua là thấy em ấy lạnh, trong lòng thương nên mới làm vậy. Có chỗ nào không đúng thì thím có thể đây, khoan dung một chút là được." "Em không lạnh, không phiền anh lo lắng." Giọng nói đúng mực từ sau lưng Tiêu Bắc Thần truyền đến. Hắn quay người, Lâm Hằng Cảnh đang ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng như ngọc thạch chìm vào trong làn nước. Cô nói xong câu đó thì mím nhẹ môi, làn môi mềm mại mà hồng như cánh hoa hơi cong cong, biểu lộ một sự quật cường. Tiêu Bắc Thần nhướng mày nhưng không có nói gì, vẫn nghịch chiếc roi ngựa ở trong tay. Ánh mắt nhìn Lâm Hằng Cảnh một hồi, mặt mày thản nhiên. Không hổ danh là tiểu thư thế gia vọng tộc, nói một câu đã chặn họng của lão tam chúng ta. Thấy Tiêu Bắc Thần bực mình thì thất phu nhân đứng bên liền đi tới giảng hòa, kéo bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Lâm Hằng Cảnh rồi cười nói: "Lão tam, dì bảo con coi em ấy như Ngọc Bảo Nhi, Kim Bảo Nhi gì gì đấy ở dạp hát chắc. Với em Lâm mà còn dám thô lỗ như vậy sao?" Tiêu Bắc Thần cười hững hờ, xoay người đi khỏi phòng khách. Thất phu nhân vội đuổi theo hỏi: "Con lại định đi đâu đấy? Khó khăn lắm mới về, lại vội vội đi đâu? Dì bảy này của con là hồ à? Dì ăn thịt con chắc. Cha bận việc nên con chỉ qua cho có lệ thôi. Dì bảy cũng đừng kéo con. Nếu dì nhàn quá thì dì tìm chị cả chị hai hay em Tư mà buôn chuyện." Hắn khoác lên một chiếc áo khoác ngoài kiểu quân đội, màu đen, nút thắt ở giữa. Quay đầu nhìn Lâm Hằng Cảnh đang đứng một bên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. "Còn chẳng phải có thêm một em Lâm không sợ lạnh ở chơi với gì sao?" Thất phu nhân vừa cười vừa nói: "Con vẫn nóng tính như vậy, mấy chuyện nhỏ nhặt đều nhớ rõ cả. Lát nữa chị cả chị hai và em Tư của con đều tới, hiếm khi cả nhà mới tụ tập. Con xem con." Một phòng phụ nữ ồn ào, con chịu thế nào được? Tiểu Bắc Thần vừa nói vừa đi ra cửa phòng khách. Lính đi theo hầu đứng ở bên ngoài bước tới bên cạnh hắn không nói gì. Chỉ khi đi khỏi tòa nhà kiểu Tây, xe đã chuẩn bị xong xuôi, thị vệ trưởng Quách Thiệu Lâm thấy dáng điệu này của Tiêu Bắc Thần thì cũng tự hiểu, tự mình ngồi vào ghế lái, khởi động xe đi khỏi dinh thự Đại Soái, nhanh chóng lái xe đến nhà hàng Minh Ngọc Nguyệt, lớn nhất trong thành Bắc Tân này. Tiêu Bắc Thần xuống xe rồi đi lên phòng trên lầu tư, vừa vào phòng thì đã thấy ồn ào, các học viên của giảng vũ đường đã ngồi kín từ bao giờ. Trên bàn còn bày mấy loại bánh trái, còn chưa có đồ ăn chính. Con trai duy nhất của Mạc thống đốc, Mạc Vĩnh Nghị, không ngừng cười: "Tiêu Tam ca đến rồi đấy à? Ngọc Bảo Nhi nhắc mãi mới chịu tới, rượu còn chưa uống, đúng là vừa đẹp một đôi anh hùng mỹ nhân." Tiêu Bắc Thần đi vào phòng, Ngọc Bảo Nhi nổi danh chuyên hát côn khúc, cười nói dịu dàng, đích thân tới cầm lấy áo choàng của hắn. Cô mặc một bộ sườn xám màu xanh lơ nhạt, hoa văn nho nhỏ là kiểu thời thượng nhất, mặt mày như trăng tròn, mười đầu ngón tay thon dài sơn một màu đỏ thắm, đôi mắt long lanh đong đầy tình cảm. Các vị công tử ngồi quanh bàn đều đứng dậy. Mạc Vĩ Nghị cầm đầu hỏi: "Tiêu Tam ca tới muộn, đồng bào lại bị ông bà già đánh?" Tiêu Bắc Thần ngồi xuống cười lạnh nhạt, khuôn mặt thiếu niên đầy khí khái, hắn nói: "Ông già còn đang thị sát quân sự ở Bắc Giang, cũng chẳng vươn tay tới đánh được anh đây. Nếu không anh đây đâu có rảnh chơi với cả đám chẳng ra sao đây." Trên bàn bắt đầu có những tiếng kêu la, tỏ ý bất mãn với cụm từ chẳng ra sao. Con trai của Hứa đội trưởng, Hứa Tử Tuấn, người nổi tiếng ở cả giảng vũ đường với danh rốt nát ngây ngô, người từng dùng đại bác cũng như châm pháo kéo, này đập rầm rầm trên mặt bàn, trừng mắt giớn cổ gọi Ngọc Bảo Nhi đang ngồi bên cạnh Tiêu Bắc Thần: "Ngọc Bảo Nhi, mau thay Hứa ra đây, rót cho Tiêu Tam ca một chén to, lát nữa hắn say khướt rồi thì anh em chúng mình vác hắn vứt lên giường của em." Ngọc Bảo Nhi yêu kiểu rót cho hắn một chén rượu đầy ắp, tự tay đưa đến bên miệng để hắn uống. Hắn hơi nheo đôi mắt dài nhìn lướt qua, lướt đến bờ môi đỏ thắm hấp dẫn của cô, còn đỏ hơn cả màu hồng mới nở trong dinh thự, đỏ đến mức không nhìn rõ ràng, tựa như một đống sắp nến. Hắn ngẩn người, một đôi mắt trong sáng hiện lên trong đầu, long lanh xinh đẹp, còn có đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa, một đường cong cong ẩn hiện như sự kiên cường. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến nữa. Thấy Bảo Nhi lại cầm chén lên lần thứ hai, hắn hơi nhếch miệng thầm gợi ở trong bụng: nói như giễu cợt chính bản thân mình. Chẳng qua cũng là một tiểu nha đầu. Ăn uống xong buổi tiệc rượu này thì đêm đã tối đen. Khi hắn về tới dinh thự thì đã ngà ngà say, cũng không định phiền người khác nên tự mình men theo hành lang về phòng. Trang trí trong căn phòng này lại có chút hơi hướng Trung Quốc, nội thất từ gỗ tử đàn, đồ dùng cực kỳ hoa lệ, vải sa mỏng treo trên cửa sổ như cánh bướm, trông nhẹ nhàng và im ắng. Tiêu Bát Thần ngồi trên ghế sofa, quản gia Tiêu An của phủ đại soái, người hầu đem đến một chén canh giải rượu lành lạnh. Hắn đích thân bưng tới, dâng bằng hai tay trước mặt Tiêu Bắc Thần. Tiêu Bắc Thần khoát tay, ý không cần bát canh này, mở miệng hỏi: "Sao lại yên ắng thế này? Dì Bảy không tìm ai đánh bài à?" Tiêu An khom người đáp một cách cung kính: "Đầu có gọi vài vị phu nhân cùng đến đánh bài. Bài cũng đã bày ra cả bàn." Nhưng đúng vào lúc này, thì vị Lâm tiểu thư vừa mới tới từ Giang Nam đó, bỗng nhiên bị sốt cao, sốt tới mức mê man, lúc này đã gọi bác sĩ đến, thất phu nhân đang ở đó chăm sóc ạ. Tiêu Bắc Thần không nói gì nữa, hắn dựa trên ghế sofa, ánh mắt trong vắt, nhìn tùy ý ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tuyết đang rơi không ngừng. Từng hạt tuyết trắng có trọng lượng vậy, rơi xuống vang lên tiếng rì rào. Đèn điện trong đình viện sáng ngời, chiếu sáng cả ban đêm đen, nhưng trông cũng rất lạnh lẽo. Tiêu Bắc Thần ngồi một lát, rồi bỗng dưng đứng dậy. "Vậy qua bên đó xem." Hắn đi ra khỏi phòng, thị vệ trưởng Quách Thiệu Lâm cũng đi theo, cả đường cầm ô chắn tuyết, đi qua bức tường tre ở hành lang đằng đông, lại qua cổng tròn thì mới đến căn lầu nhỏ kiểu Tây của thất phu nhân. Vừa vào phòng khách thì đã nghe tiếng ồn ào từ trên lầu, là tiếng của thất phu nhân: "Bác sĩ ngoại cái gì cơ chứ? Hôm nay ông không làm cho Lâm cô lương nhà chúng tôi hết sốt. Tôi bảo lão Tam đem cảnh vệ dỡ luôn cái bệnh viện nhà ông. Dì Bảy càng ngày càng nóng nảy rồi." Tiểu Bắc Thần đi lên lầu, thuận miệng đáp: "Bỗng dưng dỡ đi cái bệnh viện của người ta, sau này cha biết chắc chắn sẽ dạy dỗ con. Dì Bảy thì không liên quan. Dì tính ván này rất hay." Thất phu nhân nghe thấy giọng hắn thì nói: "Lão Tam, mau vào đây." Hắn đi vào trong căn phòng lớn ở trên lầu 2. Ánh sáng đèn trang trí khiến cả phòng phủ một quần vàng. Hắn thấy thím Lưu đang đi theo bác sĩ ra ngoài viết đơn thuốc. Dì Bảy ngồi trên chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn, hay cả một chiếc khay bằng lụa lau mồ hôi cho Lâm Hàng Cảnh đang nằm trên giường. Cô ấy đang ngủ say dưới chiếc chăn từ hàng thêu Hồ Nam, tóc dài đen nhánh xõa trên gối, càng làm nổi lên khuôn mặt trắng nhợt không có chút máu, chỉ nhỏ bằng bàn tay. Trên trán toát ra một lớp mồ hôi nhỏ dày, đầu ngón tay lộ ở dưới chăn đang hơi co lại như em bé. Ánh mắt của hắn nhìn khuôn mặt trắng tuyết của Lâm Hàn Cảnh, không ngờ đôi mắt vẫn đang nhắm lại lại hơi động đậy hàng mi. Cô mở mắt, trong đôi con người đen nhánh trong sáng như có một làn nước, tìm hắn như có một chiếc lông khẽ bị cọ, bỗng thấy ngứa ngứa từng hồi. Lâm Hàn Cảnh mơ màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy dì Bảy đang lau mồ hôi cho mình thì liền gắng gượng ngồi dậy. Trong chớp mắt, mái tóc đen đó đã xõa xuống bên gò má của cô. "Dì Bảy, đừng cử động, đừng động." Dì Bảy cuống quýt giữ cô lại để cô tiếp tục nằm trên giường, đắp một lớp chăn thật dày, miệng nói không ngừng: "Nếu con muốn ăn gì, uống gì, muốn làm gì thì cứ nói hết với dì, con đừng có động đậy đấy." Lâm Hàn Cảnh nằm đó nhìn dì Bảy, một giọt nước mắt rơi xuống trên khóe mắt, môi bấp máy nói nhỏ: "Dì Bảy, con vừa đến đã mang phiền phức cho dì." Câu nói này rất khẽ, lại bằng giọng nhẹ của Tô Châu, khiến người nghe không cảm thấy trở lên dịu lại. Tiểu Bắc Thần nhìn giọt nước mắt như thủy tinh trong suốt lăn xuống theo sườn mặt của cô dưới ánh đèn vàng. "Đứa bé này nói chuyện thật khiến người ta thương." Khóe mắt dì Bảy cũng có nước, lại càng vén chặt chăn cho cô hơn, sợ cô bị lạnh. "Phiền gì đâu, đại soái giao con cho dì, chúng ta lại là người một nhà nữa, con tuổi còn nhỏ thật đáng thương. Đi từ miền Nam tới cái nơi trời băng đất tuyết này của chúng ta, thật là đã làm khổ con rồi. Lão Tam." Dì Bảy quay mặt nhìn hắn đang đứng ở bên ánh đèn. "Đến phòng dì, cầm củ nhân sâm 4 lạng ở tủ quần áo." "Đồ của dì Bảy con không thể lấy." Tiểu Bắc Thần khoát tay cười cười: "Nữa củ nhân sâm đó, dì giấu rõ kỹ, con cũng không tìm nổi." "Con giỏi đùn đầy đấy." Dì Bảy vừa cười vừa lườm hắn một cái. "Con quên chuyện ngày nhỏ, con thường vào phòng dì lấy đi trang sức để đi đái bạn, rồi bị cha con phạt quỳ cả đêm ở phòng khách sao?" Bác Thần chỉ để ý nghịch nghịch miếng ngọc cổ bày ở trên giá gỗ ở bên cạnh, cũng không nói gì. Dì Bảy hết cách, đành đứng lên, lại nguyết hắn một cái: "Vậy ông Thánh, ông lại giúp gì trông em Lâm?" Dì Bảy đi ra khỏi phòng, hắn cúi đầu ngắm miếng ngọc cổ ở trong tay, ngón tay vuốt ve mặt ngọc. Trong phòng không hề có tiếng động, ngay cả Lâm Hàng Cảnh đang nằm trên giường cũng đang nhắm mắt, hít thở nhẹ nhàng hơn, trên trán vẫn toát ra một lớp mồ hôi li ti. Hắn đặt miếng ngọc xuống,

mù bàn tay nóng như bị phỏng. Hóa ra cô đợi đầy bình nước nóng để đề phòng. Hắn nhíu mày lùi về phía sau, bàn tay đỏ ửng một mảng, thấy trên giày của cô cũng bị ướt, chắc bị ướt cùng lúc với đổ nước vào tay của hắn. Hắn chẳng màng sự đau đớn của bản thân, bước lên kéo cô, chân của em. Cô vứt bình nước, chạy về hướng phòng khách. Đúng lúc gặp Thiếu Niu đang đi ra, thấy vẻ mặt trắng nhợt của Lâm Hàng Cảnh, lại nhìn nước qua Tiêu Bắc Thần. Bà định nghiêm mặt, chặn Tiêu Bắc Thần lại, hất mặt lên, không cho hắn đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn cô vào phòng khách, lại cúi đầu nhìn Thím Niu đang trừng mắt, dáng đứng cản hắn như dáng đứng tấn. Hắn chán nản, lại thêm mu bàn tay lại càng đau, nên bèn xoay người đi ra ngoài cổng. Cổng lớn vẫn khóa chặt, hắn đập tay vài cái, Quách Thiệu Lân quanh ở bên ngoài, lại không đáp lời, khiến hắn càng tức giận. Đạp ầm một cái lên cửa quát, Quách Thiệu Lân, còn không mở cửa, thì sáng mai chú cút ra tuyển tuyến ôm đại bác đi. Tiểu Bác Thần bị Lâm Hàng Cảnh làm cho bực mình mấy lần. Trong đời hắn đây là lần đầu tiên bị người ta đẩy hắn ra xa ngàn dặm, lại còn chặn cả bức tường sắt ở giữa. Trong lòng không thoải mái, càng không thoải mái, càng khó khống chế bản thân nghĩ ngợi. Hắn cũng không biết hắn bị làm sao nữa. Hôm nay giảng vũ đường không có tiết, thời tiết lại đẹp, nên hẹn mấy người Mạc Vũ Nghị đi cưỡi ngựa ở vùng ngoại thành, ở bên ngoài doanh trại phía nam. Trên đường thấy mấy người bọn họ cứ thì thầm với nhau, vừa liếc nhìn hắn. Hắn nắm dây cương, xoay người định đi. Mạc Vĩnh Nghị vội vàng chặn ngựa của hắn, cười nói, anh ba, nghe nói phủ đại soái nhà anh có một em họ Lâm mới đến. Tiểu Bắc Thần nhìn qua Mạc Vĩnh Nghị, hắn biết mẹ con bọn họ đều là bạn chơi bài với dì Bảy, ngày thường hay ra vào phụ soái. Chuyện Lâm Hàng Cảnh đến nhà đã truyền ra ngoài từ lâu, hắn đang định trả lời thì Hứa Tử Tuấn bên kia không đợi nổi, cười hì hì rồi thúc ngựa đến gần. Nghe nói em Lâm này quả thật rất, đầu hắn toàn bã đậu, tìm mãi không ra từ để tả. Chừng mắt một hồi lâu sau mới bổ sung được một câu, quả là đẹp hơn Ngọc Bảo Nhi nổi tiếng kia. Hứa Tử Tuấn còn chưa nói xong thì chiếc roi của Tiêu Bắc Thần đã ngay trước mặt, hắn vội vàng tránh đi. Mạc Vũ Nghị cười không ngừng, đồ ngu Hứa Tử Tuấn, lại sao em Lâm với em Ngọc Bảo Nhi khác nào bôi nhỏ em Lâm như tiên nữ đây, đáng đời. Hắn xoay người cười cười với Tiêu Bắc Thần, nghe mẹ em khen em Lâm quá trời, gì mà thanh cao thoát tục, dịu dàng đoan trang, lễ phép, hiểu biết, trên đời này không tìm được người thứ hai. Mấy đứa em đã bàn bạc một hồi, kết luận không thể tin nổi. Anh bà có thể giới thiệu cho chúng em gặp mặt không? Tiểu Bắc Thần không đáp, chỉ đập đập cái roi ngựa trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn trời cao rất rộng, miệng nở nụ cười, vẻ vô cùng hài lòng. Hứa Tử Tuấn cưỡi ngựa ở xa hét lên với hắn, Tiêu Tam Ca, mấy anh em đang cầu xin anh, mà anh xem anh kìa, coi mình là bảo ca ca với Tít Bàn luôn rồi. Nghe mẹ em kể, em Lâm kia khiến anh khổ sở không ít lần, đến chính anh cũng không có thân được với em ấy, còn ra rẻ trước mặt mấy anh em làm gì. Tiểu Bắc Thần ngây người, mà Vĩ Nghị nhanh nhẹn xen vào, em cũng nghe nói rồi, bàn tay của Tam Ca bị bỏng là do em Lâm. Mẹ em nói hôm đó bà ngồi trong phòng khách với dì Bảy nhìn thấy hết cả, Tam Ca bị em ấy hắt nước trông rất thảm hại, lại hại cả Quách Thiệu Luân nữa, suýt nữa bị phái ra tiền tuyến ôm đại bác. Mấy học viên khác của giảng vũ đường cũng đều bật cười. Hứa Tử Tuấn cười vang, mặt Tiêu Bắc Thần đã không nén được giận. Hắn biết rõ Mạc Vĩ Nghị khích hắn, nhưng lại không làm gì được, bèn nói, đi cưỡi ngựa hay là đi chọc anh đây? Anh bảo mấy chú là đàn ông mà suốt ngày làm nhà mấy chuyện vớ vẩn. Hắn không đợi Mạc Vĩ Nghị đáp mà giật cương dẫn đầu chạy về phía gò đất cao đằng xa. Chung quanh đồng cỏ rộng lớn không có ai, trời đất bao la, hắn rong ruổi trên lưng ngựa, quả là sảng khoái. Trong lòng hắn có tâm sự, hình ảnh Lâm Hàng Cảnh cúi đầu cứ hiện lên trước mặt, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt đen nhánh đó. Mấy người Mạc Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn ở đằng sau đã phi ngựa đuổi kịp, vẫn nghe thấy tiếng bọn họ trêu chọc như trước. Hắn càng bực bội. Mạc Vĩ Nghị ở đằng sau bỗng nhiên thấy Tiêu Bắc Thần giật mạnh dây cương, con ngựa quay đầu chạy thẳng ra khỏi khu cưỡi ngựa. Hứa Tử Tuấn ngẩn người hỏi, hắn đi đâu vậy? Mạc Vĩ Nghị giơ roi ngựa, cười tự nhiên, tất nhiên là đi đón em Lâm rồi. Trường trung học nữ sinh ở trong thành Bắc Tân là do giáo hội cơ đốc giáo của anh lập lên, từ đầu đã lấy tên là trường nữ sinh Thánh Di, phần lớn giáo viên là nữ tu sĩ, môi trường học tập nghiêm túc. Trong thành Bắc Tân, đa phần con nhà có tiền đều cho con cái đến đây học mấy năm, dát một lớp vàng lên mặt để dễ dàng đi theo con đường từ học sinh thành phu nhân. Chuông vừa mới reo vang, Tiêu Bắc Thần phi ngựa thẳng vào cổng chính của trường nữ sinh. Trên đường không có ít học sinh chỉ trò trò vào hắn, Nhân viên trong trường nghe tin vội vàng chạy ra. Nhưng tam công tử của phủ Tiêu đại soái thì có ai mà không nhận ra, tất cả đều không dám lên tiếng, đã có người chạy đi tìm hiệu trưởng. Tiểu Bắc Thần ngồi trên lưng ngựa, không để ý có bao nhiêu người đang nhìn, mà chỉ tập trung tìm người hắn muốn tìm. Đập vào mắt đều là nữ sinh áo xanh mặc váy đen. Trường thì lớn thế này, tìm một người vô cùng khó khăn. Hắn đang nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng của em Tiêu Thu Nghi đứng quay lưng đằng xa, vẫy vẫy tay về hướng một cái đình nhỏ. Hàn Cảnh. Lâm Hàn Cảnh đã học xong tiết từ lâu, đang ở trong đình đọc sách, đợi chị Tư tan học rồi cùng về. Cô nghe thấy tiếng chị Tư gọi mình ở bên ngoài đình thì liền ôm sách vở quay mặt qua cười. Mắt ngọc mày ngài, áo xanh váy đen, càng nổi bật làn da trắng bóc như tuyết. Lâm Hàn Cảnh đi ra khỏi đình, chưa kịp gọi chị Tư thì mặt mày đã trắng nhợt. Tiểu Bắc Thần phi ngựa đến trước mặt cô, cô vội vàng lui về sau. Trong lúc hoảng loạn thì nghe được tiếng cười nhẹ của hắn. Bản thân mình bị ôm thẳng lên ngựa, sách vở ôm trong lòng rơi hết xuống đất, gió vù vù bên tai. Tiểu Bắc Thần ôm cô phi ngựa ra khỏi trường nữ sinh. Khi Lâm Hàn Cảnh hết hoa mắt chóng mặt thì mới biết mình đang bị Tiểu Bắc Thần ôm, lập tức đỏ mặt, cô giãy ra. Tiểu Bắc Thần đang phi ngựa về khu cưỡi ngựa, thấy hành động của cô thì bật cười. Em đừng cựa, ngã xuống là không hay đâu. Cô vừa sợ vừa tức, hai tay chống lên ngực hắn. Anh cho em xuống. Hắn không thèm để ý, cứ thế phi thẳng về phía trước. Bỗng thấy cánh tay đang ôm Lâm Hàn Cảnh càng ngày càng đau, hắn khẽ nhíu mày. Hóa ra cô đang cắn lên tay hắn, nhưng hắn không dám buông tay, chỉ chịu đau nói, nha đầu, sao lại cắn thật thế? Cô càng cắn mạnh hơn, đã quyết nếu hắn không để cô xuống ngựa thì sẽ không nhả ra. Ai ngờ hắn lại cười trên đỉnh đầu cô. Em còn cắn thì lát nữa tôi cũng cắn em. Lúc này Lâm Hàn Cảnh đã thả tay của hắn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt ẩn hiện, tóc mai bay loạn, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay ấy tức giận đến đỏ bừng. Hắn có dùng cụm hoa lê vương hạt mưa cũng không thể so sánh được một nửa vẻ đẹp của cô lúc này. Từ xa đã thấy đám Mạc Vĩ Nghị đang ở đằng trước, hắn bỗng nghiêm cương đứng lại, trên khuôn mặt chính trực hiện lên nụ cười tự giễu. Tôi đúng là điên thật rồi, thần quái gì phải để bọn họ nhìn. Hắn quay đầu ngựa lại, cúi mặt nhìn Lâm Hàn Cảnh đang mím môi sắp khóc, biết lần này đã làm cô tức điên lên rồi, nhưng hắn không quan tâm, hắn cười càng thoải mái. Việc gì phải khóc, giờ tôi đưa em về dinh thự. Cô không nói gì, cũng không khóc nữa. Mặc hắn phi ngựa một đường thẳng về phủ đại soái, vừa mới vào cổng lớn thì binh lính đã đi đến giữ dây cương. Tiểu Bắc Thần hơi cúi người giúp cô xuống ngựa. Hắn vừa bước xuống thì đã thấy cô đi thẳng vào con đường đá nhỏ. Hắn dừng dưng cười đi theo. Hết chương 2, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Chương 3. Ngày về ta hỏi biết ai? Phòng khách của tòa nhà kiểu Tây đã ồn ào một đám người. Dì Bảy nghe Tiêu Thư Nghi kể lại thì tức đến giờ khóc giờ cười. Không thể ngờ rằng hắn lại to gan, dám ôm cô ra khỏi trường. Thằng bé này đúng là muốn gây chuyện đi mà. Đang sai người hầu đi khắp nơi tìm thì thấy Lâm Hàn Cảnh đi vào, mắt hơi đỏ, rõ là vừa khóc. Vừa vào cửa đã nói rõ ràng với Thím Lưu. Thím Lưu, gấp đồ, chúng ta về nhà. Thím Lưu đã tức điên lên từ lâu, vừa nghe câu này thì không nói năng gì, liền lôi Kim Hương lên đầu gấp đồ. Dì Bảy biết mình đuối lý, cũng không biết nên khuyên thế nào mới được. Lại thấy Tiêu Bắc Thần đi vào, giơ tay gõ một cái thật mạnh lên trán hắn. Đúng là cái đồ mãi không hiểu chuyện, ăn gan hùm đấy à, sao lại dám thô lỗ với em Lâm như thế? Để xem cha con về có đánh chết con không. Em Lâm định về đây này, con tự mình nhận lỗi đi, dì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Về. Hắn nhìn Lâm Hàn Cảnh đang đứng ở giữa phòng khách cười hững hờ. Về đâu mà về, không cho đi. Em không phải người nhà anh có quyền gì mà không cho đi? Lâm Hàn Cảnh xoay mặt lại, ánh đèn sáng ngời chiếu lên mặt cô, khiến khuôn mặt điềm tĩnh đó có thêm đôi phần lạnh lẽo. Dì Bảy, con ở chỗ dì lâu nay, dì đã rất quan tâm đến con. Hàn Cảnh xin nhớ trong lòng, sau này nếu dì đến phương Nam, con nhất định sẽ tiếp đãi dì thật tốt. Dì Bảy hiểu ý trong lời cô, biết cô đã quyết nên vội vàng đi khuyên. Con đừng nói những lời như vậy, tính tình của chú ba thô lỗ, đến cả đại soái cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ bực không đánh chết hắn được luôn. Hôm nay lỗ mãng với con, dì Bảy ở đây xin nhận lỗi thay. Dì Bảy định hành lễ, cô nhanh chóng đỡ người lên. Còn chưa lên tiếng thì Tiêu Bắc Thần đứng bên cạnh thản nhiên nói, nếu tôi không gật đầu thì em không thể đi đâu hết. Cô liền rút tay ra khỏi tay dì Bảy, sau lưng cô